Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, bái kiến Ngô Hoàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần điện ra bầu trời bên trong, Nhân Hoàng đang cùng Túy Kiếm Tiên Niếp Duyên hai người giao chiến. Chính xác mà nói, là Nhân Hoàng đang treo hắn hai người chúng ta đánh, mà đang ở lúc này, Nhân Hoàng đột nhiên cảm giác cả người căng thẳng, lại cũng nhúc nhích không được. Không chỉ là Nhân Hoàng, tất cả di tích tộc người đều không cách nào nhúc nhích. Phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, đem bọn họ khống chế được, mà vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Nhân Hoàng miễn cưỡng có thể phát ra thanh âm. Hắn thanh âm chính giữa tràn đầy kinh hoàng. Làm sao có thể, dị giới người làm sao có thể nắm giữ quy luật minh văn? Mà vô luận Nhân Hoàng là biết bao không tưởng tượng nổi. Giờ phút này Lưu Kiệt cũng từ thần điện chính giữa phiêu bay ra. Trên người hắn yếu ớt chưa biến mất, nhưng là hắn đã là cái này một phiến thiên địa nắm giữ. Hắn có thể tùy ý sửa đổi nơi này quy luật, ở mảnh thế giới này bên trong, hắn là không gì không thể. Bay lên, đối với hắn mà nói, lại đơn giản bất quá. Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía bị thương Túy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người. Tâm niệm vừa động, quy luật lực liền kéo dài ra, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện ở sinh cơ bừng bừng. Để cho Túy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người tổn thương thật nhanh khôi phục. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy vận dụng quy luật lực, để cho liên minh quân đoàn các chiến sĩ bị thương vậy khôi phục. Chỉ bất quá, đã chết chiến sĩ thì không cách nào cứu về, coi như là áp đảo quy luật trên thần điểu hỏa phượng. Truyền thừa cho Lưu Kiệt Niết Bàn Thần Quyết. Vậy ước chừng có thể sống lại Lưu Kiệt tự mình một người mà thôi. Cái này một phiến thiên địa quy luật là không thể nào làm được để cho người chết nhập vào người. Quy luật lực diễn sinh ra mảnh thiên địa này ngày tháng sơn xuyên cùng muôn vàn sinh linh. Đã là còn dư lại không có mấy, giờ phút này lại chữa khỏi nhiều người như vậy thương thế. Lưu Kiệt trên trán màu vàng dấu vết ảm đạm một phần. Hơn nữa, Lưu Kiệt cảm giác được, quy luật lực thì không cách nào thông qua mình tu luyện tới khôi phục. Chỉ có thể làm chờ nó tự đi khôi phục, giống như người hô hấp như nhau. Quy luật một hít một thở bây giờ. Cái thế giới này chính là một cái luân hồi. Cái thế giới này sinh linh chính là tiêu diệt một lần. Diễn sanh một lần, quy luật lực khôi phục, phải cùng nó từ từ góp nhặt lực lượng. Cho đến nó có thể lại một lần nữa diễn sanh. Túy Yếm Tiên bay đến Lưu Kiệt bên người. Có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Kiệt hỏi. Ngươi là làm sao làm được? Bây giờ là cái tình huống gì? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Ta mới vừa giết vào vậy thần điện bên trong. Ở thần điện trong phát hiện một món kim mang. Kim mang trên còn có một chút minh văn như ẩn như hiện. Mới đầu ta cũng không biết đó là vật gì, nhưng là ta xem những cái kia di tích tộc người đều muốn đi đạt được vậy một món kim mang. Ta liền gắng sức giết những cái kia di tích tộc người, bắt được vậy một món kim mang, mà bây giờ, ta nắm giữ vậy một món kim mang, ta kết quả rõ ràng liền hết thảy. Cái này một món kim mang, là cái thế giới này quy luật minh văn, hoặc là nói. Là cái thế giới này vạn vật chi căn cơ, ta lấy được quy luật minh văn, vì vậy, ta bây giờ có thể khống chế cái thế giới này hết thảy. Túy Kiếm Tiên trên mặt lộ ra vẻ rung động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói quy luật minh văn loại vật này. Nắm trong tay cái thế giới này hết thảy, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Vậy ngươi biết lần này quy luật dị biến là chuyện gì xảy ra không? Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta đã thông hiểu cái thế giới này hết thảy, ta như thế cùng ngươi nói đi, thế giới mỗi một cái luân hồi, đều là phép tắc một lần hô hấp, chỉ bất quá, lần này, quy quy luật tiến hành một lần hít thở sâu, cho nên cái này tiểu thế giới toàn thể thực lực đều tăng lên. Về phần tại sao sẽ xuất hiện như vậy biến dị, ta vậy không phải rất rõ, có thể là bên ngoài nguyên nhân đưa đến. Túy Yếm Tiên trầm mặc một chút nói, ngươi để cho ta lý một lý, nắm giữ một khối thế giới như vậy sự việc, đúng là quá ngoại hạng. Lúc này, Niếp Duyên đi tới Lưu Kiệt bên cạnh hỏi, nếu ngươi bây giờ có thể nắm trong tay mảnh thiên địa này, vậy có thể đủ mở về tới trên trái đất điểm giới hạn sao? Lưu Kiệt liền vội vàng nói, dĩ nhiên có thể à, tùy thời đều có thể. Niếp Duyên thở phào nhẹ nhõm, không hỏi thêm nữa cái gì. Nàng biết, thiên phú của nàng không tính là đứng đầu. Bàn về thực lực vậy còn không có biết loại chuyện như vậy tư cách. Dẫu sao cửa này ưa đến một cái thế giới bí mật. Lưu Kiệt suy tính một hồi sau đó, tiến tới Túy Kiếm Tiên bên người, hướng Túy Kiếm Tiên nói mấy câu nói. Túy Kiếm Tiên sau khi nghe gật đầu một cái. Phải, cứ làm như vậy đi. Lưu Kiệt đi tới Nhân Hoàng trước mặt, có thể thấy Nhân Hoàng trong ánh mắt hết sức kinh hoàng. Hắn rất rõ ràng, Lưu Kiệt nắm giữ cái thế giới này quy luật minh văn. Chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem hắn xóa đi. Lưu Kiệt thanh âm ở Nhân Hoàng bên tai vang lên. Chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, ta có thể không xóa bỏ ngươi. Nhưng là ngươi sau này muốn là ta sử dụng. Nhân Hoàng trong lòng cũng muốn khóc. Ta diễn sanh tại quy luật bên trong. Ngươi nắm giữ quy luật, ta coi như không phối hợp ngươi, ngươi cũng có thể tùy ý khống chế ta à. Chẳng qua là Lưu Kiệt còn không có thói quen loại này thế giới chúa tể thân phận. Phương thức suy nghĩ còn không có sửa đổi tới. Cho nên muốn cho Nhân Hoàng phối hợp hắn. Trên thực tế, Lưu Kiệt chỉ cần nhúc nhích ý niệm là có thể để cho Nhân Hoàng tư tưởng phát sinh thay đổi. Chưa bao giờ hoàn toàn nghe theo Lưu Kiệt nói. Sau đó, Lưu Kiệt phân phó một chút Nhân Hoàng, chờ một chút làm sao biểu diễn. Chỉ gặp người Hoàng ở trên trời bên trong hướng Lưu Kiệt quỳ xuống. Ngài lấy được ngai vàng đồng ý. Ngươi đem chúng ta mới tinh Nhân Hoàng. Bái kiến Ngô Hoàng. Lúc này, Lưu Kiệt mở ra đối với di tích tộc người cấm chế. Một đám di tích tộc người thấy Nhân Hoàng lại hướng Lưu Kiệt quỳ xuống, đều là một mặt mơ hồ. Nhân Hoàng trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, còn đứng ngây ở đó làm gì? Không có nghe gặp ta nói sao? Còn không bái kiến mới Nhân Hoàng. Những di tích này tộc người tuyệt đối phục tòng tại Nhân Hoàng. Mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng còn là theo chân Nhân Hoàng cùng nhau hướng Lưu Kiệt quỳ bái xuống. Bái kiến Ngô Hoàng. Ào ào thanh âm đem liên minh quân đoàn các chiến sĩ vậy làm bối rối. Lúc này, Túy Yếm Tiên bay đến Lưu Kiệt bên người, thần sắc kích động nói, chư vị đồng bào, Lưu Kiệt quan chỉ huy thiên tư siêu phàm, lại lấy được một phe này thế giới Nhân Hoàng ngai vàng đồng ý. Từ đây, những di tích này tộc người liền đều phải nghe lệnh của Lưu Kiệt quan chỉ huy. Đây là Lưu Kiệt trước và Túy Kiếm Tiên thương lượng xong. Quy luật minh văn sự quan trọng đại, không thể nói thẳng ra. Liên minh quân đoàn bên trong cũng có người nước ngoài, rất khó nói trong đó có thể hay không phối hợp có gián điệp. Chuyện này nếu là để lộ ra ngoài vậy coi như lớn chuyện rồi. Bây giờ những di tích này tộc người nghe lệnh của Lưu Kiệt sự việc, tiết lộ liền tiết lộ đi. Ngược lại là không quan trọng, tin tức này truyền tới ngoại giới đi, mọi người đỉnh hơn lấy là Hoa Hạ nhiều một nhóm sức chiến đấu. Nhiều một vị đứng đầu cường giả cấp 9, nhưng trên thực tế, quy luật lực do Lưu Kiệt nắm trong tay, cái này là có thể kéo dài sản xuất, sau này sẽ có nhiều hơn di tích tộc người và Nhân Hoàng. Bị Lưu Kiệt cách dùng thì cho làm ra tới. Lưu Kiệt vậy nghĩ rõ ràng, những di tích này tộc người hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Có thể làm một cây sinh lực quân, sau này dùng đang chống cự quỷ dị quốc chiến đấu chính giữa.